Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412. Ngươi thả ta hạ xuống. Oanh! Âm thanh như sấm rền nổ vang. Một chùy bên dưới, cái kia thần quan cấp quái vật mai rùa trực tiếp vỡ vụn. Thân thể bị ép thành thịt nát. Quá mạnh. Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na hai trong lòng người đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Cổ Nguyệt Na nghĩ tới càng nhiều một chút. Lập trường của nàng là hồn thú một phương. Cùng làm nhân loại Diệp Hải là quan hệ thù địch. Nàng nghĩ tới là, người đàn ông này mạnh như vậy. Nàng e sợ liền một hồi đều không chịu nổi. Diệp Hải cười ha ha. Nói, hiện tại lực công kích cũng không tệ lắm. Đâu chỉ là không sai. Quả thực chính là quá mạnh mẽ. Diệp Hải rốt cục hãnh diện. Ngay cả xem hướng về Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong. Đều mang theo vài phần khiêu khích. Bỉ Bỉ Đông khẽ lắc đầu. Cảm thấy Diệp Hải hành động này quá ngây thơ. Nàng mới vừa muốn nói gì. Bỗng nhiên cảm giác một luồng khí tức kinh khủng thức tỉnh. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cái kia to lớn Thâm Uyên Ma Long dĩ nhiên mở mắt ra. Có lẽ là bởi vì Diệp Hải vừa nãy bạo phát khí tức. Nhưng nó cảm ứng được nhân loại mùi vị. Thâm Uyên Ma Long to lớn trong con ngươi cách 10 dặm. Chiếu rọi ra Diệp Hải bốn người bóng người. Cổ Nguyệt Na con ngươi nhanh chóng co rút lại. Nàng khẽ nói. Đi, đi mau. Thâm Uyên Ma Long trong con ngươi bóng dáng. Một cơn chấn động. Đầu tiên là tượng trưng Bỉ Bỉ Đông bóng dáng. Trên người xuất hiện một đạo từ đỉnh đầu vẫn xuyên qua dưới chân vết nứt. Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy một luồng hầu như khó có thể chống lại xé rách cảm giác. Dường như muốn đem nàng cho trực tiếp xé nát. Bỉ Bỉ Đông trên người cái thứ bảy hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Trong nháy mắt biến thành một con to lớn dữ tợn màu tím con nhện. Cùng lúc đó, một đạo ôn hòa hào quang màu xanh lục. Cùng một đạo tinh khiết hào quang màu bạc. Đồng thời đánh vào trong thân thể của nàng. Phốc. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dữ tợn hung ác con nhện trên người che kín vết nứt. Khí tức cực tốc suy yếu xuống. Vừa nãy nếu như không phải nàng không chút do dự triển khai võ hồn chân thân. Hơn nữa có Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ trị liệu cùng thủ hộ năng lượng. Khủng bố vừa nãy cái kia quỷ dị công kích có thể trực tiếp đem nàng xé thành hai nửa. Đi. Lần này là Diệp Hải nói. Hắn không nghĩ tới Thâm Uyên Ma Long dĩ nhiên thực lực cường đại như thế. Chỉ là một đạo cách 10 dặm công kích. Dĩ nhiên kém chút giết chết thần quan thực lực Bỉ Bỉ Đông. Hắn ôm đã khôi phục hình người Bỉ Bỉ Đông. Cùng Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ bốn người trong nháy mắt bước vào cánh cửa không gian biến mất. Không còn tăm hơi. Thâm Uyên Ma Long lạnh lùng nhìn mấy người bóng lưng biến mất. Nó muốn ngẩng đầu lên. Chỉ nghe cả người rầm rầm một trận xiềng xích lay động. Lập tức đem nó đầu gắt gao khóa lại. Đem nó đầu cho nhấn xuống đến. Thâm Uyên Ma Long giận dữ hét. Rác rưởi. Đều là một đám rác rưởi. Liền mấy con kiến nhỏ đều có thể đến ta chỗ này diễu võ dương oai. Nó càng nói càng tức. Đột nhiên phun ra một cái ma viêm. Bao phủ chu vi 10 dặm. Bị này một đạo hít thở phun trúng quái vật. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh liền trực tiếp biến thành cho bụi. Trong này bao quát hai con thần quan cấp quái vật. Bỉ Bỉ Đông suy yếu tựa ở Diệp Hải ngực. Giọng nói của nàng lạnh nhạt nói. Thâm Uyên Ma Long chỉ ít cũng là thần chỉ cấp quái vật. Một cái ánh mắt đều kém chút giết chết ta. Diệp Hải không nói gì. Thần sắc hắn có chút nghiêm nghị. Vốn tưởng rằng Thâm Uyên Ma Long bị khóa lại trấn áp sau khi sẽ không có uy hiếp gì. Không nghĩ tới La Sát Thần này hố hàng nói là trấn áp Thâm Uyên Ma Long. Nhưng trên thực tế chỉ là đem nó cho khóa lại. Nhân ra cách 10 dặm đều có thể phát sinh công kích. Người nói cho ta ngươi đem nó cho trấn áp. Ngược lại Diệp Hải không tin. Mặt khác, Thâm Uyên Ma Long thực lực khủng bố cũng làm cho Diệp Hải tâm bên trong chìm xuống. Hắn không có được thứ 9 cái hồn hoàn thời điểm. Căn bản đều đánh không lại Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông làm thần quan. Thực lực mạnh có thể thấy được chút ít. Chính là mạnh mẽ như vậy Bỉ Bỉ Đông. Liền Thâm Uyên Ma Long một cái ánh mắt đều chịu đựng không được. Này CMN Thâm Uyên vị diện có chút khủng bố a. Đương nhiên, nếu như chỉ là bảo vệ Đấu La đại lục bên này đầu mối không gian, sẽ tương đối đơn giản một ít. Thâm Uyên vị diện dù sao cũng là Thâm Uyên bọn quái vật đại bản doanh. Trong đó các loại quái vật khủng bố tầng tầng lớp lớp. So với Diệp Hải thực lực mạnh, một chảo một đám lớn, muốn đánh vào Thâm Uyên vị diện, đúng là nghĩ quá nhiều. Có điều có thể từ đầu mối không gian đi ra Thâm Uyên quái vật, bởi vì bị đầu mối không gian hạn chế thực lực nguyên nhân, rất ít có thể vượt qua thần quan cấp. Cứ như vậy, còn có thể cho Diệp Hải bọn họ một ít trưởng thành thời gian. Bỉ Bỉ Đông thấy Diệp Hải không nói lời nào, nàng có chút cả người không dễ chịu, bởi vì nàng là nằm ở Diệp Hải ngực, bị Diệp Hải công chúa ôm. Nàng từ sinh ra thẳng đến hiện tại sống hơn 60 tuổi. Chỉ có một lần bị người như vậy công chúa ôm lấy. Lần đó, cũng là Diệp Hải, cả người đau đớn cùng với suy sụp khí tức, đều không thể áp chế làm cho nàng xuất hiện loại này không dễ chịu ý nghĩ. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy khuôn mặt nóng lên, nàng cắn môi dưới nói, ngươi có thể thả ta hạ xuống, chính ta có thể đi. Diệp Hải cúi đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút, bĩu môi, nói, ngươi cho rằng ta đồng ý ôm ngươi à? Nếu như vừa nãy Thâm Uyên Ma Long trực tiếp đem ngươi giết, vậy ta còn phải cảm tạ nó giúp ta giết một cái đại địch. Nhưng nó không có giết ngươi, vì không để cho người khác nói ta vong ân phụ nghĩa, ta còn phải đem ngươi cứu ra. Dừng một chút, Diệp Hải nói, nếu như ngươi nhường ta thả xuống ngươi, vậy ta nhưng là mặc kệ ngươi. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật nếu để cho ta thả xuống ngươi? Bỉ Bỉ Đông chăm chú cắn môi, nàng nhìn Diệp Hải gò má, cắn răng nói, ngươi thả ta hạ xuống, chính ta có thể đi. Diệp Hải bước chân một điểm muốn dừng ý tứ đều không có, vẫn như cũ ôm Bỉ Bỉ Đông, thậm chí còn nắm thật chặt hai cánh tay, nhường Bỉ Bỉ Đông dựa vào đến hắn càng chặt một ít. Bỉ Bỉ Đông, cái tên này, tuyệt đối là cố ý. Cổ Nguyệt Na cảm thấy thú vị, đầy hứng thú mà nhìn Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông. Nàng biết Diệp Hải có những biện pháp khác mang theo Bỉ Bỉ Đông. Tỉ như dẫn các nàng trở về thời điểm, ngồi cái kia, Hoàng Kim Long Tọa, liền có thể mang theo Bỉ Bỉ Đông. Cũng không phải nhất định phải ôm nàng. Hơn nữa còn là như thế ám muội công chúa ôm. Có điều nàng cũng không nói cái gì. Quan sát giữa nam nữ tình cảm chuyển động cùng nhau, cũng là nàng hòa vào xã hội loài người bên trong một hoàn. Ngươi thả ta hạ xuống. Bỉ Bỉ Đông tăng cao hơn một chút âm thanh. Diệp Hải nở nụ cười, cố ý nói, ngươi nói cái gì? Âm thanh quá nhỏ, ta không nghe thấy. Ngươi nhường ta làm sao ngươi? Ngươi thả xuống ta. Bỉ Bỉ Đông mặt đẹp lên che kín đỏ ửng, nổi giận lớn tiếng nói. Nàng biết Diệp Hải là cố ý, nhưng nàng không có cách nào chính mình động, chỉ muốn dùng phương thức này nói cho Diệp Hải. Nàng không phải cam tâm tình nguyện nhường hắn ôm, đừng làm cho hắn có cái gì những ý nghĩ khác. Diệp Hải gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không thả xuống ngươi. Bỉ Bỉ Đông, lúc này Bỉ Bỉ Đông thật cảm thấy Diệp Hải này ác thú vị là ghê tởm như vậy. Nếu như thật sự bị hắn ôm về võ hồn điện, nàng này mặt cũng đừng muốn. Giáo hoàng miện hạ dĩ nhiên công nhiên bị nam tử công chúa ôm trở về võ hồn điện. Lần này cùng lần trước không giống. Lần trước chỉ là trung tâm thị vệ cùng hầu gái nhìn thấy. Lần này, chỉ sợ làm toàn bộ võ hồn điện người nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.